Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, không thấy bạc không giải khẩu. Đây là cái gì cái tình huống? Kia lão phụ nhân sao ngồi dưới đất? Nói chuyện chính là Tú Tài Nương Tử, tính toán đi mua chút kim chỉ. Vừa ra tới liền nhìn đến chuyển đến không bao lâu kia hộ nhân ra. Cửa làm thành một mảnh, Tú Tài ngày thường nhất chú trọng lễ thái quy củ. Đương nhiên cũng ước thúc nàng cũng coi trọng này đó. Đối với trước mắt này chơi người đàn bà đanh đá chạng mấy cái phụ nhân nàng rất là chướng mắt hải. Còn có thể sao, hai cái đánh một cái. Ta này hàng xóm mới còn rất hung hãn, nhìn không được tốt ở chung a. Phụ nhân than một tiếng, ai đều hy vọng hàng xóm là cái hảo ở chung. Rốt cuộc ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhìn tình huống. Không giống như là cái hảo ở chung, vẫn là xa tốt hơn, sớm phía trước cũng không biết nghe ai nói một miệng. Này tân chuyển đến phía trước còn nghèo thực, cũng không biết như thế nào liền phú lên. Dọn tới rồi bọn họ này, hiện giờ xem ra đến thật là hộ thô bỉ người ra. Nghĩ đến tướng công cũng sẽ không làm nàng đi kết giao. Cũng liền vô tâm xem náo nhiệt, cùng quen biết phụ nhân đánh thanh tiếp đón. Xoay người rời đi, dù bà tử như cũ nằm trên mặt đất kêu rên. Tùy ý với thị mẹ chồng nàng dâu nước miếng mắng làm. Chính là không đứng dậy. Vô luận thế nào hôm nay nàng nói cái gì cũng không thể tay không trở về, ai u. Đau a, đau đã chết tay gãy chân què, người cái đáng chết lão lưu manh, với thị mẹ chồng nàng. Dâu bị nàng kia vô lại dạng khí vốn định tiếp tục chửi ầm lên. Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người đối với các nàng chỉ trỏ trỏ. Nghĩ đến lão nhân nói qua nói, chỉ phải nghẹn trở về tưởng ngoa tiền môn đều không có. Lão nương liền cùng ngươi nói rõ lâu, đánh người chính là Vương Đại Hoa, cùng ta này một cái đồng tử quan hệ đều không có. Vương Đại Hoa đã sớm không phải lão vương gia, ngươi chính là báo quan, cũng không chúng ta chuyện gì, nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi ngươi, bằng không đừng trách lão nương không khách khí, mắt thấy chỉ trỏ trỏ người càng ngày càng nhiều, nói được lời nói cũng càng ngày càng thái quá. Với thị không thể không đem chuyện này nói toạc lâu, bằng không việc này xong không được ai u, đau chết mất, thật là cái lòng dạ hiểm độc bà tử, đầy miệng nói dối, đánh người không nhận chướng ai u, dù bà tử không tiếp tra. Tiếp tục kêu rên, trong lòng lại là cả kinh, không thể đi, không nghe nói kia ngốc tử tìm quá nhà chồng a, cũng không có khả năng tìm được a. Cho dù lại nghèo cũng không ai sẽ nói cái ngốc tử kẻ điên đương tức phụ. Kia chính là muốn gặp phỉ nhổ, hậu đại con cháu liền không cái hảo, dù bà tử trong lòng hầu nghi. Nhưng xem với thị kia lão bà tử nói kiên định, báo quan đều không sợ, dù bà tử trong lòng cũng là không đế, liền sợ là thật sự, chẳng lẽ này vương canh gia đột nhiên phú quý là bởi vì bán Vương Đại Hoa. Bằng không này với bà tử như thế nào đột nhiên liền nói Vương Đại Hoa không phải lão vương gia người. Nữ tử xuất giá tòng phu, chỉ có tìm nhà chồng người, vô luận sinh tử kia đều là nhà chồng người, hoặc là bán văn tự bán đứt, vô luận sinh tử đều là chủ gia định đoạt bán cho người làm nô lệ. Hẳn là sẽ không, cái kia chủ gia sẽ muốn một cái 4, 5, 6 cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Huống hồ này Vương Đại Hoa hiện tại còn ở vương gia thôn đợi. Nếu là thật là bán cho người đương nô lệ, chủ gia không mừng đề chân bán chính là không có khả năng mặc kệ nàng ở bên ngoài, còn có liên tính. Là một cái kiện toàn người trong sạch khuê nữ, cũng bán không bao nhiêu tiền, nhiều nhất nhật tử hảo quá điểm, tuyệt đối không phải như thế phú quý, cũng không biết này vương canh lấy Vương Đại Hoa làm cái gì dơ. Bẩn sự, mới có hôm nay phú quý, dù bà tử, đều nói Vương Đại Hoa không phải ta lão vương gia người. Ngươi lại ăn vạ nhà ta, đã có thể thật kéo ngươi gặp quan, Trương Bàn Nhi thấy nàng vẫn là bất động. Thẩm cũng không gọi, mở miệng uy hiếp ai u, liền tính Vương Đại Hoa không phải nhà ngươi, nhưng các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai người đánh ta, có phải hay không thật sự, ta hiện tại đau khởi không tới thân. Tay khả năng chặt đứt, chân phỏng chừng cũng què. Cái này làm cho ta về sau nhưng như thế nào sống a ông trời a. Thật là không có thiên lý a. Ai u, đào a trong lòng liền tính không tin với thị nói được lời nói. Đã có thể sợ với thị nói chính là thật sự. Kết quả là bại trai một đốn đánh. Cái gì cũng không vớt được công dã tràng, cũng không dám lại cắn vương đại hoa sự. Chỉ nói bị hai người đả thương. Mặc kệ như thế nào nàng là không thể đến không này một chuyến. Đánh cũng ăn, tay không trở về đó là không có khả năng, bởi vì Du bà tử là đưa lưng về phía người khác. Mà xem náo nhiệt người cũng không thấu thân cận quá, e sợ cho bị lan đến. Cho nên bên cạnh người đều nhìn không tới nàng chính diện, Du bà tử nhìn dậm chân Trương Bàn Nhi mẹ. Chồng nàng dâu hai người, đắc ý chiều các nàng cười cười. Ngoài miệng như cũ tiếng kêu rên không ngừng, Du bà tử này cười trực tiếp kích thích đến với thị nồi. Trận lôi đình, đầu đều mơ hồ, không quan tâm tiến lên nắm Du bà tử đầu tóc liền trù lên. Trong miệng không được nói làm ngươi trang, ta làm ngươi trang, đáng chết lão lưu manh, ai u, Du bà tử kêu hai tiếng, dứt khoát hai mắt một bế. Giả chết qua đi, này với thị cũng không phải cái kiểu từ nhỏ quen làm sống. Trong nhà trong đất đều là một phen hảo thủ, thể trạng cũng so giống nhau phụ nhân cường tráng. Sức lực tự nhiên tiểu không được, không trong chốc lát Du bà tử mặt liền sưng cùng màn thầu dường như, này đáng chết lão đông tây. Xuống tay thật trọng, Du bà tử đau đến ở trong lòng không được mắng với thị ra một đốn khí lý trí cũng khôi phục. Lại, vỗ vỗ tay đứng lên, Du bà tử, lão nương mặc kệ ngươi là thật vượng vẫn là giả vượng. Cầm tiền lập tức cút đi, ngươi hiện tại nếu là lại ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy. Hôm nay ngươi một cái tử cũng đừng nghĩ ta cấp nghĩ như vậy nháo đi xuống cũng không phải biện pháp. Dù sao khí cũng ra, nghẹn khuất kính nhi cũng tan, đơn giản liền đào chút tiền đem sự lâu. Cũng làm bên cạnh nói nói mát người nhìn xem này Du bà tử gương mặt thật. Đó chính là cái tới ngoa tiền lão lưu manh. Vô lại hóa, nghe được với thị chịu bỏ tiền. Du bà tử một lăn long lóc tỉnh lại. Thân thủ cực nhanh đoạt lấy với thị trong tay mấy khối bạc vụn. Mọi người vừa thấy Du bà tử linh hoạt bộ dáng. Liền biết không bị thương. Đều là trang, bọn họ đều cùng hầu dường như bị chơi. Đồng tình nàng. Đối với Du bà tử người như vậy liền không nên đồng tình. Thật là nên, bên cạnh người nhìn Du bà tử tham tài bộ dáng, chỉ trỏ trỏ, bất quá này đối Du bà tử tới nói không đáng kể chút nào. Tiền mới là quan trọng nhất, người khác nói thượng vài câu, cũng sẽ không thiếu khối thịt mà với thị thấy mục đích đạt tới. Mọi người đối với Du bà tử chỉ trỏ trỏ, nói nàng ngoa người tiền tài, không phải thứ tốt. Với thị mẹ chồng nàng dâu sắc mặt mới là hảo không ít. Nếu là ở trong thôn nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bất quá hiện tại nhà bọn họ có rất nhiều bạc, buông tha như vậy điểm nàng cũng sẽ không đau lòng, coi như uy khẩu trấn trên cùng trong thôn không giống nhau. Trong thôn người sẽ không động bất động liền gặp quan, có việc đều sẽ là thôn chính giải quyết. Mà trấn trên người bình thường có việc đều là trực tiếp báo quan chạy đi đâu. Này quan cũng không phải là như vậy hảo thấy. Cũng không có việc gì trước đánh thượng mấy bản tử. Người bình thường thật chịu không nổi. Huống chi nàng cùng Trương Bàn Nhi là thật đánh người. Là sai lầm phương, không đứng được lý luôn là muốn có hại. Việc này nháo lớn đều không chiếm được chỗ tốt. Như vậy giải quyết hai bên cũng đều tiếp nhận rồi, Du bà tử. Lão nương nói cho ngươi hôm nay việc này cứ như vậy. Lần sau nếu là lại lấy vương đại hoa sự thượng đến lão nương môn. Trực tiếp kéo ngươi gặp quan. Với thị mẹ chồng nàng dâu hai người cảnh cáo một phen. Liền trở về nhà đi. Không để ý tới sau lưng mọi người. Xoay người liền đem đại môn xoa thượng phi. Thứ gì, đi phía trước đi hai cha. Không đúng, liền trước đó vài ngày. Còn không đều là nghèo quần cộc đều xuyên không thượng, hùng khí cái gì, Du bà tử khảy khảy hỗn độn đầu tóc, vỗ vỗ trên quần áo bùn hôi, thật cẩn thận thu hảo từ với thị trong tay được đến bạc nhìn cái gì mà nhìn. Có cái gì đẹp, cẩu nhặt chuột nhàn đến hoảng, phi, đều không phải cái gì thứ tốt. Nói xong liền rút ra đám người đi rồi, kia sắc mặt khí trước tiên còn đồng tình quá nàng người. Hận không thể chịu chính mình một bạt tai. Hết chương.